Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 588, một bước cũng không nhường bốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, anh họ, Lãnh Tư Thành quay đầu lại. Nhìn có một bóng người. Chậm rãi đi ra từ trong bóng tối. Người nọ đi ra khỏi bóng cây. Thực tự nhiên đi tới trước mặt anh. Đã trễ thế này, còn chưa nghỉ ngơi sao? Là chuyện trên công việc còn chưa có xử lý tốt. Ánh mắt Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nhìn anh ta. Đáy mắt đến một tia gợn sóng đều không có. Loại người như Lâm Chu Giật. Anh hoàn toàn không có để vào mắt. Chọn diễn vai hề. Cũng chỉ biết ra tới nhảy nhót một chút. Lấy địa vị cùng quyền thế giờ phút này của nhà họ Lãnh. Cũng không phải anh ta ở sau lưng làm chút mờ ám. Là có thể lay động địa vị của anh. Ngược lại, hiện tại anh không thu thập Lâm Chu Giật. Chỉ là bởi vì Cố Thanh Thanh muốn ở Húc Giật chơi tiếp. Anh liền để cho Húc Giật tồn tại thêm một ngày. Cố Thanh Thanh muốn chơi. Hiện tại để cho cô chơi trong chốc lát. Chờ ngày nào đó cô có càng muốn rời đi. Anh đến đôi mắt đều không nháy chụp chết Lâm Chu Giật trong nháy mắt. Hơn nữa, anh cũng chắc chắn Lâm Chu Giật hoàn toàn không dám để Cố Thanh Thanh biết suy nghĩ chân thật của anh ta. Càng không dám hiếp bức cô. Uy hiếp cô, anh nhìn thoáng qua liền xoay người rời đi. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói. Nhưng là, anh đã đều biểu hiện ra tất cả cảm xúc khinh bỉ ra rồi. Lâm Chu Giật nhìn anh đi. Cũng không nói thêm gì. Anh ta thật cho rằng, chỉ có chính mình với có những tài nguyên đó trong tay ư, lão hổ là sẽ chướng mắt rắn dưới chân. Nhưng lại không biết, bị rắn độc cắn lên một ngụm, đủ để chí mạng. Quá mức coi khinh người khác, quá mức tự phụ, chính là sẽ có hại. Lãnh Tư Thành trở về khách sạn cũng không được sống yên ổn. Mới vừa vào cửa đã bị trợ lý Trình ngăn lại. Ngoại trừ đưa cho anh kịch bản ngày mai. Còn nói cho anh biết. Lãnh Tổng, ngày hôm qua sau bữa tiệc ngài tuyên bố chính mình làm đại diện quảng cáo. Hôm nay bên ngoài hưởng ứng mãnh liệt. Còn có truyền thông nói muốn tới phỏng vấn ngài. Một loại vì tuyên truyền sản phẩm và minh tinh phát ngôn. Đều sẽ an bài truyền thông lại đây thăm ban phỏng vấn. Treo lên lòng hiếu kỳ của công chúng. Duy trì nhiệt độ. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày. Chỉ nói hai chữ. Không rảnh. Trợ lý Trình hết chỗ nói rồi. Nhưng mà Lãnh Tổng. Nhà truyền thông này. Lúc trước cùng Lãnh Thị chúng ta hợp tác rất nhiều lần rồi. Lúc trước cũng thăm ban cùng ngài. Ngài đáp ứng tiếp nhận thăm ban phỏng vấn của bọn họ đi. Cách chương.